Chương 13. Những lâu đài trên mây. Một chiều tháng 9 ấm áp, Lori nằm đu đưa biếng nhác trên võng, tự hỏi bên hàng xóm đang làm gì, nhưng quá lười để đứng dậy tìm hiểu. Tâm trạng cậu buồn bực vì ngày hôm đó vừa vô ích vừa khó chịu, và cậu đang ước có thể bắt đầu lại từ đầu. Trời nóng khiến cậu uể oải, và cậu đã trốn học, thử thách sự kiên nhẫn của anh Brooke đến mức cao độ, làm ông nội không vui bằng việc chơi cả nửa buổi chiều. Dọa các cô hầu sợ chết khiếp bằng lời ám chỉ tranh mảnh rằng một trong những con chó của cậu sắp bị điên. Và sau khi lớn tiếng với người trông ngựa về khả năng con ngựa của cậu bị bỏ mặc, cậu đã quăng mình lên võng để nổi đóa với sự ngu ngốc của toàn thế giới, cho đến khi sự yên bình của một ngày đẹp trời làm cậu chịu xuống ngoài ý muốn. Nhìn lên vòm đá xanh của cây dễ ngựa, cậu mơ màng chìm vào đủ loại giấc mơ và đang tưởng tượng mình trồng trành trên đại dương trong một chuyến đi vòng quanh thế giới, thì những tiếng nói lao xao ném cậu lên bờ. Nhìn qua những mắt võng, cậu thấy gia đình March chuẩn bị ra ngoài, như bắt đầu một chuyến thám hiểm nào đó. Các cô ấy định làm gì thế nhỉ? Lori nghĩ, mở to đôi mắt ngáy ngủ để nhìn cho rõ, vì có gì đó khác thường trong vẻ ngoài của những người hàng xóm ấy. Mỗi người đội một cái mũ rộng vành phấp phới, một cái túi vải linen màu nâu phát trên vai và mang một cây gậy dài. Matt có một cái đệm, Joe một cuốn sách, Beth một chiếc giỏ và Amy một cặp giấy vẽ. Cả đám lặng lẽ đi qua vườn, ra ngoài qua cái cổng hậu nhỏ và bắt đầu trèo lên ngọn đồi nằm giữa nhà và con sông. Chà, hay đấy, Lori tự nhủ. Đi dã ngoại và chẳng thèm rủ mình. Họ không thể lên thuyền vì không có chìa khóa. Có lẽ họ quên. Mình sẽ mang nó cho họ và xem chuyện gì đang diễn ra. Dù có cả tá mũ, cậu vẫn mất một lúc để tìm một cái, rồi lùng kiếm chìa khóa. Cuối cùng phát hiện nó nằm trong túi cậu. Thế nên những cô gái đã khuất dạng khi cậu nhảy qua hàng rào và đuổi theo họ. Chọn đường ngắn nhất tới nhà thuyền, cậu chờ họ xuất hiện, nhưng vẫn chẳng thấy đâu khi cậu leo lên đồi để quan sát. Một khóm thông che phủ một mảng đồi, và từ trong khoảng xanh ấy vẳng đến một âm thanh trong trẻo hơn tiếng rì rào của những cây thông hay tiếng rút buồn buồn của những chú dế. Cảnh quan thật đẹp, Lori nghĩ, nhìn qua những bụi cây, nằm tỉnh táo và tươi tắn hẳn. Đó là một bức tranh xinh xắn. Bốn chị em ngồi chụm lại dưới bóng cây, với ánh nắng và bóng râm đằng nhau trên đầu. Làn gió thơm thổi mái tóc họ và làm mát những gò má nóng bừng. Và tất cả những người gỗ tí hon tiếp tục công việc của mình, như thể đây không phải là những người lạ mà là những người bạn cũ. Matt ngồi trên đệm, duyên dáng khâu bằng đôi tay trắng trẻo, trông tươi mát ngọt ngào như một bông hồng trong chiếc váy hồng giữa rừng cây xanh. Beth đang nhặt những quả thông rụng đầy dưới cây độc cần gần đó. Em định làm những món đồ xinh xắn từ chúng. Amy đang vẽ một khóm dương sĩ, còn Joe vừa đàn vừa đọc sách thành tiếng. Một bóng đen lướt qua mặt cậu bé khi cậu quan sát họ, cảm thấy mình phải bỏ đi vì không được mời. Song vẫn nấn ná vì về nhà thì dường như lại quá cô đơn, và cái nhóm nhỏ yên tĩnh trong rừng thu hút tâm trạng bồn chồn của cậu quá đỗi. Cậu đứng lặng phát đến nỗi một con sóc bận rộn kiếm ăn leo xuống một cây thông ngay gần đó, bỗng trông thấy cậu và giật lùi lại, gắt lên thê thế, khiến Beth ngước nhìn, trông thấy gương mặt khao khát sau đám cây phong và vẫy tay với nụ cười trấn an. Tôi có thể tham gia được không? Hay tôi làm phiền mọi người? Cậu hỏi, chậm chậm tiến tới. Beth nhướng mày, nhưng Joe bướng bỉnh lườm chị và nói ngay. Được chứ? Lẽ ra chúng tớ nên mời cậu từ trước, song chúng tớ nghĩ cậu sẽ không thích mấy trò con gái thế này. Tớ luôn thích những trò chơi của các cậu, nhưng nếu Matt không muốn thì tớ sẽ đi. Tôi không phản đối, nếu như cậu làm gì đó. Quy định ở đây là không được ngồi không? Matt trả lời nghiêm túc nhưng độ lượng. Tuân lệnh, tôi sẽ làm bất cứ việc gì nếu mọi người cho tôi ở đây một chút. Dưới kia hoang vắng như sa mạc Sahara vậy. Tôi sẽ khâu vá, đọc sách, nhặt quả, vẽ hay làm tất cả cùng lúc. Cứ đem hết các thử thách ra đây, tôi sẵn sàng rồi. và Lori ngoan ngoãn ngồi xuống, sung sướng đưa mắt nhìn quanh. Cậu đọc nốt cuốn sách này trong lúc tớ giãn chân, Joe nói, đưa cho cậu cuốn sách. Vâng, thưa cô, một câu trả lời lễ phép, và cậu bắt đầu cố gắng hết sức để bày tỏ lòng biết ơn vì được nhận vào đàn ông chăm chỉ. Câu chuyện không dài, và khi đọc xong, cậu đánh bạo hỏi vài câu coi như thưởng công. Thưa cô, cho tôi hỏi có phải hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và bổ ích này mới được thành lập không? Có nên nói cho cậu ấy không nhỉ? Matt hỏi các em. Anh ấy sẽ cười đấy, Amy cảnh báo. Ai quan tâm chứ? Joe nói. Em đoán anh ấy sẽ thích nó, Beth thêm vào. Tất nhiên tôi sẽ thích, tôi hứa sẽ không cười. Nói đi Joe, đừng sợ. Có cậu mới nghĩ người ta sợ thôi. Cậu biết chúng tớ hay đóng những người hành hương không? Và chúng tớ vẫn thực hiện nghiêm túc cả mùa đông và mùa hè. Có, tớ biết, Lori nói, gật đầu vẻ am hiểu. Ai nói với cậu? Joe hỏi. Thần linh. Không, em nói đấy. Em muốn anh ấy được vui vào một buổi tối mà các chị không có nhà, trong khi anh ấy buồn chán. Anh ấy thực sự thích nó, nên chị đừng quát mắt nữa, Joe. Beth năn nỉ. Em chẳng biết giữ bí mật gì cả. Thôi bỏ đi, đỡ phải kể. Kể tiếp đi mà, Lori nói khi Joe trở nên bận bịu với công việc coi bộ Phật lòng. Chẳng phải con bé đã nói cho cậu về kế hoạch mới của chúng tớ rồi sao? Chúng tớ đã cố gắng để không lãng phí kỳ nghỉ, nhưng mỗi người lại có công việc riêng và đã làm thật cần mẫn. Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, những phần việc đều được hoàn thành và chúng tớ rất mừng vì mình không lười biếng. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Và Lori hối tiếc nghĩ đến những ngày vật vờ của mình. Mẹ muốn chúng tớ ra ngoài càng nhiều càng tốt, nên chúng tớ đem việc ra đây làm và tận hưởng khí trời. Để cho hay ho, chúng tôi bỏ đồ vào những cái túi này, đội những cái mũ cũ, dùng gậy để leo lên đồi và đóng giả những người hành hương giống như mấy năm trước. Chúng tôi gọi ngọn đồi này là núi Delectable, và chúng tôi có thể phóng tầm mắt ra xa và trông thấy vùng đất mà chúng tôi hy vọng sẽ có ngày được sống ở đó. Joe chỉ tay và Lori ngồi thẳng lên tìm kiếm. Qua một khoảng hở trong rừng có thể nhìn qua dòng sông rộng xanh ngắt, những bãi cỏ phía bên kia, qua vùng ngoại ô của thành phố lớn, tới những ngọn đồi xanh vươn đến chân trời. Mặt trời đã xuống thấp và khoảng trời trực lên vẻ đẹp lộng lẫy của hoàng hôn mùa thu. Những đám mây màu vàng và tía phủ lên những đỉnh đồi, vươn cao vào vùng sáng màu hung đỏ là những đỉnh núi bạc trắng, phát sáng như những chóp nhọn hư ảo của thành phố Celestial. Đẹp quá, Lori khẽ nói, vì cậu nhanh chóng nắm bắt và cảm nhận được vẻ đẹp của mọi cảnh vật. Thường như vậy đấy, và chúng em thích ngắm nó, vì không lần nào giống lần nào, nhưng luôn rực rỡ. Amy đáp, ao ước có thể vẽ lại nó. Joe nói về vùng đất nơi chúng em hy vọng được ở đó. Ý chị ấy là một đất nước thật sự, với lợn, gà và công việc cắt cỏ. Như thế cũng hay, còn em ước vùng đất tươi đẹp trên đó là có thật và chúng em có thể đặt chân đến đó. Beth mơ màng. Có một vùng đất còn xinh đẹp hơn thế, nơi chúng ta sẽ lần lượt tới khi chúng ta đủ giỏi giang. Matt trả lời bằng giọng ngọt ngào. Dường như phải đợi rất lâu, rất khó. Em muốn bay đi ngay lập tức, như đàn chim nhạn kia, bay đến cánh cổng nguy nga ấy. Sớm muộn gì em cũng sẽ đến đó thôi, Beth. Đừng lo về chuyện đó, Joe bảo. Chị mới là người phải lao động và chiến đấu, vừa leo vừa chờ đợi, và rốt cuộc có thể chẳng bao giờ đến được. Em sẽ có anh đồng hành, nếu điều đó an ủi em phần nào. Anh sẽ phải bôn ba rất nhiều trước khi đặt chân đến thành phố Celestial của em. Nếu anh đến muộn, em sẽ nói lời động viên anh chứ, bác. Có cái gì đó trên gương mặt Lori khiến người bạn nhỏ của cậu bối rối. Nhưng em vui vẻ trả lời, đôi mắt trầm tĩnh dõi nhìn những đám mây luôn thay đổi hình dạng. Nếu người ta thật sự muốn đi và thật sự cố gắng hết sức, em nghĩ họ sẽ vào được. Vì em không tin có những cái khóa trên cánh cửa hay bất cứ lính gác nào ngoài cổng. Em luôn hình dung nó y như trong tranh, nơi những thiên thần đưa tay chào đón Christian tội nghiệp khi anh ấy từ dưới sông đi lên. Sẽ tuyệt biết bao nếu tất cả những lâu đài trên mây mà chúng ta tạo ra có thể biến thành sự thật và chúng ta có thể sống ở đó. Châu nói sau một phút im lặng. Tớ đã vẽ ra một đống lâu đài nên sẽ khó mà chọn lấy một cái. Lori nói, nằm dài và ném nhẫn quả thông vào con sóc đã tố giác cậu. Cậu sẽ phải chọn cái mình thích nhất. Là cái thế nào? Matt hỏi. Nếu tôi nói ra thì chị có thể tiết lộ về lâu đài của chị không? Có, nếu cả bốn chị em cùng nói. Chúng ta sẽ nói. Nào, Lori. Sau khi đã nhìn ngắm thế giới thỏa thích, tôi muốn neo lại nước đất và đắm chìm vào âm nhạc. Tôi sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tất cả mọi người đều đổ xô đến nghe tôi. Và tôi không bao giờ phải bận tâm về tiền bạc hay công việc, mà chỉ sống cho những điều mình thích. Đó là lâu đài lý tưởng của tôi. Của chị là gì, Matt? Dường như Margaret gặp khó khăn khi kể về lâu đài của mình và khua một cành cây trước mặt như thể xua đi đàn muỗi tưởng tượng. Trong lúc cô nói từ từ, tôi thích một ngôi nhà đẹp, có tất cả những đồ đạc sang trọng, thức ăn ngon, quần áo đẹp, bàn ghế quý, những con người dễ chịu và hàng đống tiền. Tôi sẽ là bà chủ của nó và cai quản nó theo ý thích, với thật nhiều gia nhân để tôi không bao giờ phải động tay vào việc gì. Tôi sẽ chăm chút cho nó. Tôi sẽ không lười nhác mà rất chăm chỉ và làm cho tất cả mọi người đều yêu quý tôi. Chẳng phải chị sẽ có một ông chủ cho lâu đài trên mây của mình sao? Lori tinh quái hỏi. Tôi đã nói những con người dễ chịu đấy thôi. Và Matt chăm chú thắt lại dây giày để không ai trông thấy mặt mình. Sao chị không nói luôn là chị sẽ có một ông chồng đẹp trai, sáng láng, tài ba và mấy đứa con như thiên thần đi? Chị biết lâu đài của chị sẽ không hoàn hảo nếu thiếu điều đó mà. Châu nói thẳng tuột. Đúng là người không có chút tưởng tượng thơ mộng nào và khinh thường sự lãng mạn, trừ sự lãng mạn trong sách. Em sẽ chẳng có gì ngoài những con ngựa, giá bút và tiểu thuyết trong lâu đài của mình. Matt trả lời dằn dỗi. Chẳng lẽ lại không? Em sẽ có một tàu ngựa toàn chiến mã Ả Rập, những gian phòng chất đầy sách và em sẽ viết bằng một giá bút thần kỳ để những tác phẩm của em cũng nổi tiếng như âm nhạc của Lori. Em muốn làm một cái gì đó thật ấn tượng trước khi vào lâu đài của mình. Điều gì đó lớn lao hoặc tuyệt vời mà không bị lãng quên sau khi em chết. Em chưa biết là gì, nhưng em đang tìm kiếm nó và sẽ có lúc mọi người phải bất ngờ. Em nghĩ em sẽ viết sách, trở nên giàu có và nổi tiếng. Điều đó có vẻ hợp với em, nên đấy là giấc mơ em yêu thích. Ước mơ của em là ở nhà yên ổn với cha mẹ và chăm lo cho gia đình. Beth nói một cách bằng lòng. Em không mong ước điều gì khác à? Lori hỏi. Em đã có chiếc dương cầm nhỏ rồi, nên em hoàn toàn mãn nguyện. Em chỉ mong tất cả chúng ta có thể khỏe mạnh và ở bên nhau, không gì khác. Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng ước mơ lớn nhất là làm một họa sĩ, đến Rome, vẽ những bức tranh thật đẹp và trở thành họa sĩ giỏi nhất thế giới. Đấy là khao khát khiêm tốn của Amy. Chúng ta là một đám tham vọng, đúng không? Tất cả chúng ta, trừ Beth, đều muốn giàu có và nổi tiếng, tỏa sáng ở một lĩnh vực. Tôi tự hỏi liệu có người nào trong đây đạt được ước mơ của mình không? Lori nói, nhai nhánh cỏ như một con bê trầm tư. Tớ có chìa khóa lâu đài trên mây của mình, nhưng tớ có mở được cửa hay không thì chưa biết được. Joe chia sẻ với vẻ thần bí. Tớ cũng có chìa khóa, nhưng không được phép thử. Nó treo trên trường đại học. Lori lẩm bẩm với tiếng thở dài nôn nóng. Chìa khóa của em đây. Amy vùng vẫy cây bút chì. Chị chẳng có cái nào. Matt buồn bã nói. Chị có đấy. Lori nói ngay. Ở đâu? Trên gương mặt chị. Vớ vẩn, cái đó vô nghĩa. Cứ chờ xem nó đem lại cho chị thứ gì đáng giá không. Cậu thiếu niên trả lời, cười cười nghĩ đến cái bí mật nhỏ lý thú mà cậu cho rằng mình biết. Matt đỏ bừng mặt sau nhành cây, nhưng không hỏi gì cả mà dõi mắt ra dòng sông với vẻ mong chờ, tương tự vẻ mặt của anh Brooke khi kể câu chuyện về chàng hiệp sĩ. Nếu 10 năm nữa tất cả chúng ta còn sống, hãy gặp nhau và xem có mấy người trong chúng ta đạt được mơ ước, hay đến gần mơ ước được bao nhiêu so với bây giờ. Joe nói, người luôn sẵn sàng với một kế hoạch. Chào ơi, chị sẽ bao nhiêu tuổi nhỉ? 27. Matt kêu lên, cảm thấy đã thành người lớn luôn rồi, dù cô mới vừa sang tuổi 17. Cậu và tớ sẽ 26, Tết đi. Beth 24 và Amy 22. Một nhóm thật khả kính, Joe nói. Mong là lúc đó tớ đã làm được chuyện gì đáng kể. Nhận tớ chỉ là một chú chó lười nhác, e rằng tớ sẽ chỉ trông chơi thôi. Cậu cần một động lực, mẹ tớ bảo thế, và khi có nó, chắc chắn cậu sẽ làm việc ra trò. Thật ư, lạy Chúa, tớ sẽ cố gắng, chỉ cần có cơ hội. Lori thốt lên, hăng hái ngồi phát dậy. Tớ phải hy sinh để làm hài lòng ông nội. Tớ đã cố, nhận việc đó đi ngược lại mong muốn của tớ, và ngày càng trở nên thật khó khăn. Ông muốn tớ trở thành một thương nhân Ấn Độ giống như ông, và tớ thà bị bắn còn hơn. Tớ ghét trà, tơ lụa và gia vị, cùng mọi thứ hổ lốn mà những con tàu cũ kỹ của ông chuyên chở, và tớ chẳng bao giờ quan tâm chúng sẽ chìm xuống đáy biển nhanh ra sao khi tớ sở hữu chúng. Phải vào đại học thì ông mới vừa lòng, vì thế tớ cho ông 4 năm, ông mới để cho tớ chấm dứt với kinh doanh. Nhưng ông đã ra điều kiện và tớ phải tuân theo. Trừ phi tớ phá luật và làm theo ý mình, giống như cha tớ. Nếu có người nào ở lại với ông, tớ sẽ lên đường ngay ngày mai. Lori nói hăng hái, với vẻ sẵn sàng hiện thực hóa lời đe dọa chỉ với một lời kích động nhỏ. Bởi cậu đang lớn rất nhanh và bất chấp bộ dạng biến nhát, lòng căm ghét của một thanh niên trẻ đối với sự khuất phục và khao khát sôi sục của một thanh niên muốn đương đầu với cả thế giới. Tớ khuyên cậu hãy dong buồm ra khơi trên một trong những con tàu của cậu và không bao giờ trở về cho đến khi nào cậu đã thử đi con đường của mình. Joe nói, trí tưởng tượng của cô bé bùng cháy khi nghĩ đến một chiến công đầy thách thức như vậy và sự thông cảm được kích thích bởi cái mà cô gọi là những sai lầm của Teddy. Làm vậy không đúng, Joe. Em không được nói kiểu đó và Lori không được nghe theo lời khuyên xấu đó của em. Cậu nên làm theo điều mà ông cậu mong ước, cậu bé của tôi ạ. Matt nói bằng giọng dạy dỗ nhất. Dùi mài đèn sách ở đại học, và khi ông thấy cậu cố gắng làm vui lòng ông, tôi chắc chắn ông sẽ không còn nghiêm khắc hay bất công với cậu. Như lời cậu nói, chẳng còn ai khác ở lại và yêu thương ông, và cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu tự ý bỏ đi mà không xin phép ông. Đừng buồn nản và bực bội, hãy làm tròn bổn phận của mình và cậu sẽ được đền đáp. Giống như anh Brooke, bằng sự tôn trọng và yêu quý. Chị biết được gì về anh ấy? Lori hỏi, cảm kích lời khuyên chân thành, nhận phản đối việc bị thuyết giảng và vui mừng lái câu chuyện khỏi bản thân sau cơn bộc phát bất thường. Chỉ là những điều ông của cậu kể cho chúng tôi thôi. Anh ấy đã chăm sóc mẹ cho đến khi bà qua đời và không ra nước ngoài làm gia sư cho một cậu học trò tốt vì anh ấy không muốn xa bà. Hiện giờ anh ấy chu cấp cho người phụ nữ già đã chăm sóc mẹ anh ấy và không bao giờ nói với ai, nhưng rộng lượng, kiên nhẫn và tử tế một cách tốt nhất có thể. Đúng vậy, anh bạn già của tôi. Lori thừa nhận khi Matt ngừng lời, đỏ mặt và xúc động với câu chuyện của mình. Có vẻ ông nội đã tìm hiểu cặn kẽ về anh ấy mà không để anh ấy biết và hào hứng đi kể với những người khác để họ yêu quý anh ấy. Brooke không thể hiểu tại sao mẹ chị lại tốt với anh ấy như vậy. Mời anh ấy sang chơi cùng tôi và tiếp đãi anh ấy theo cách thân thiện đáng quý của bà. Anh ấy chỉ nghĩ bà rất tuyệt vời, nói về điều đó ngày này sang ngày khác, liên tục nói về mấy chị em chị một cách sôi nổi. Nếu tôi may mắn đạt được ước mơ của mình, chị chờ xem tôi sẽ làm gì cho Brooke. Hãy bắt đầu luôn bằng việc ngừng gây khó dễ cho anh ấy đi. Matt nói gay gắt. Làm sao chị biết tôi làm gì? Tôi luôn đoán được qua vẻ mặt anh ấy khi anh ấy bước đi. Nếu cậu ngoan ngoãn, anh ấy vui vẻ và bước đi nhanh nhẹn. Nếu cậu ngang ngược, anh ấy sẽ nghiêm mặt, đi chậm rãi, như muốn quay lại và làm công việc của mình tốt hơn. Chà, tôi như vậy sao? Vậy là chị theo dõi điểm tốt xấu của tôi qua gương mặt của Brooke hả? Tôi thấy anh ấy nghiêng đầu và mỉm cười khi đi qua cửa sổ nhà chị, nhưng tôi không nghĩ hai người lại bắn tín hiệu cho nhau. Chúng tôi không có. Đừng giận mà. Bà này, đừng bảo với anh ấy là tôi nói gì nhé. Nó chỉ cho thấy tôi quan tâm cậu học tập ra sao thôi. Và những gì được nói ở đây là bí mật, cậu biết chưa? Matt kêu lên hoảng hốt khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra sau những lời bất cẩn của mình. Tôi không đưa chuyện. Lori đáp với vẻ long trọng, như rầu còi một vẻ mặt mà thỉnh thoảng cậu thường mang. Có điều, nếu Brooke định làm một cái hàng thử biểu, tôi buộc phải quan tâm và bày ra tâm trạng tốt cho anh ấy báo cáo lại. Xin cậu đừng mất lòng. Tôi không định thuyết giáo hay nhiều chuyện hoặc ngốc nghếch đâu. Tôi chỉ nghĩ Châu đang khuyến khích cậu một thứ cảm xúc mà dần dần cậu sẽ hối tiếc. Cậu rất tốt với chúng tôi coi cậu như anh em trong nhà, và có sao nói vậy. Rất mong cậu tha thứ cho tôi. Và Matt đưa tay ra với cử chỉ vừa trìu mến vừa ngại ngùng. Xấu hổ về cơn giận dỗi nhất thời, Lori nắm chặt bàn tay nhỏ tử tế và nói thành thật. Tôi mới là người cần được tha thứ. Cả ngày hôm nay tôi khó chịu và bức bối. Tôi muốn chị chỉ ra những khuyết điểm của tôi như một người chị gái. Đừng bận tâm nếu đôi lúc tôi gắt gỏng. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cảm ơn chị. Quyết tâm chứng tỏ mình không tự ái, cậu khiến mình dễ thương hết mức, quấn chỉ cho Matt, ngâm thơ cho Joe, lắc trộn những quả thông cho Beth và giúp Amy với bản vẽ dương sĩ của con bé. Chứng minh bản thân là người cực kỳ phù hợp với đàn ông chăm chỉ. Giữa cuộc bàn luận sôi nổi về những thói quen của bọn rùa, một trong những sinh vật đáng yêu thông thả bò từ dưới sông lên. Có tiếng chuông vang vẳng báo với họ rằng bà Hannah đã bày bữa trà và họ phải mau về nhà cho kịp bữa tối. Tôi có thể đến nữa không? Lori hỏi. Được, nếu cậu ngoan và yêu những cuốn sách của cậu, giống như những cậu bé trong sách vở lòng được dạy. Matt nói, tủm tỉm cười. Tôi sẽ cố gắng. Vậy thì cậu có thể đến và tôi sẽ dạy cậu đăng lên như những người đàn ông Scotland. Ngay bây giờ là yêu cầu đăng viết tất. Joe bổ sung, vậy vậy sản phẩm của mình là một dải len xanh lớn khi họ tạm biệt nhau trước cổng. Tối đó, khi Beth chơi đàn cho ông cụ Lawrence trong ánh chạng vạng, Lori đứng trong bóng tối của những tấm rèm, lắng nghe chàng David bé nhỏ với thứ âm thanh giản dị luôn xoa dịu tâm trạng của cậu, và ngắm người đàn ông già cả ngồi tựa mái đầu bạc lên tay, theo đuổi những ý nghĩ dịu dàng về đứa cháu đã chết mà ông hết mực yêu thương. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều, cậu thiếu niên tự nhủ bằng một quyết tâm khiến sự hy sinh nghe thật nhẹ nhàng. Mình sẽ buông tay khỏi lâu đài của mình và ở với ông khi ông còn cần mình, vì mình là tất cả đối với ông.